Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào ngày đầu tiên của năm mới, năm 2021. Xin chúc mừng năm mới, chúc tất cả mọi người an khang thịnh vượng. Và Tâm An xin được thay mặt cho ban biên tập của kênh Bụi Phố xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị một năm vừa qua đã luôn luôn đồng hành cùng với Tâm An và kênh Bụi Phố. Hy vọng rằng sang năm mới 2021, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ luôn luôn nhận được sự ủng hộ từ tất cả quý vị. Và Tâm An cũng vậy, sẽ cùng với kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị rất nhiều câu chuyện hay và vô cùng hấp dẫn. Thế nên chúng ta hãy cùng tâm sự chia sẻ với nhau nhé. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 2 của bộ truyện Dù Sai Vẫn Yêu của tác giả Thanh Hằng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trở về biệt thự, mẹ và Dượng Tuấn thay đổi thái độ với tôi. Ngồi ăn cơm, Dượng Tuấn mới nói: "Ngày kia gia đình chúng mình qua bên nhà họ bàn bạc một chút việc, lúc đó con nhất định phải đi cùng đấy." "Dạ vâng ạ." Lúc này Trường vừa trở về nhà thì bị bà Hồ gọi lại nói chuyện. "Trường ơi, lại đây nói chuyện với mẹ một tí." "Còn thực sự là muốn lấy con bé đó sao? Không phải mọi chuyện đã được quyết định rồi sao ạ?" "Cái con bé đấy mẹ chẳng thích một tí nào. Con suy nghĩ lại đi." "Cần gì phải suy nghĩ, mà dì nên quan tâm tới bố tôi nhiều hơn, chứ đừng quá để ý đến việc của tôi làm gì." "Trường à, mẹ lo cho con." "Tôi tự biết phải làm sao, không phiền gì mà bà phải lo cho tôi. Thế nhá." Trường bỏ vào nhà, bà Hồ nhìn theo mà tức anh ấy. Bà vốn không phải là mẹ đẻ của Trường, trước giờ bà luôn tìm cách thân thiết với Trường, nhưng có lẽ chưa bao giờ nó chịu thừa nhận bà. Ngày hôm sau, Trường lái xe đến một căn hộ nhỏ, một người phụ nữ trung niên chạy ra đòn đà. "Cậu Trường, cậu tới rồi ạ?" "Mẹ tôi đâu rồi?" "Bà ấy đang chơi với bé Cún trong phòng." Trường nhanh chóng đi vào thì thấy mẹ đang chơi với Cún. Bé Cún thì cười khúc khích. "Bé Cún, cậu đến rồi đây nè." Con bé nhìn thấy Trường thì thích lắm, nó nhảy tót lên lòng của anh. "Con tới rồi đây à?" "Dạ vâng mẹ." Anh bế Cún rồi cùng mẹ ra ngoài nói chuyện. Bé Cún ngồi trong lòng của anh cười ríu rít không ngớt. "Càng ngày càng đáng yêu nha. Mấy hôm nay cậu không tới, có nhớ cậu không?" "Dạ có ạ." "Mẹ, mẹ ăn sáng chưa?" "Gớm, xem ra anh cũng còn nhớ tới bà mẹ này nhỉ." "Mẹ, khi nào con chả nhớ?" "Đúng là chỉ được cái dẻo mỏ thôi." Khuôn mặt của mẹ Trường lúc này lại trở nên đăm chiêu, bà lại lên tiếng. "Kể từ khi mẹ rời khỏi bố con, rời khỏi cái căn biệt thự đó, mẹ con ta chẳng còn được gặp nhau thường xuyên. Mẹ à, con sẽ thường xuyên tới đây thăm mẹ mà." "Tới thăm nó khác ở chung nhiều lắm con ạ. May mà có bé Cún, không là mẹ buồn lắm." Trường nhìn bé Cún, anh đặc biệt thích cô nhóc này. "Nó mấy tuổi rồi mẹ?" "Hơn một tuổi rồi. Kể từ lúc chào đời đã bị mẹ nó bỏ rơi. Tội nghiệp lắm. Con nhìn xem, nó đáng yêu thế này cơ mà." "Vì vậy mà mẹ có con nuôi rồi còn gì?" "Ừ nhỉ, cũng phải. Nghĩ vẫn tội nghiệp con ạ." "Mà con đến, con báo cho mẹ một tin đây." "Tin gì?" "Con chuẩn bị lấy vợ." "Úi giời, thật không? Con trai tôi cuối cùng cũng lấy vợ rồi à?" Trường nhìn mẹ cười rất tươi, anh vô cùng thoải mái. Chỉ có về đây, anh mới thực sự vui vẻ. Tôi đứng trước gương nhìn bản thân tiều tụy đi không ít, chần chừ hồi lâu cũng chả buồn mặc quần áo. Hôm nay là ngày qua nhà Trường. Con Hoài nó chạy vào nó rục rã thôi. Cô ơi, cô xong chưa? Ông bà đang đợi cô kìa." Tôi giật mình sực tỉnh, bèn miễn cưỡng chọn lại một chiếc váy mặc vào người, sau đó bước ra ngoài. Nơi lần này chúng tôi đến là một trang viên rất đẹp, rất thoáng đãng, có phòng ăn còn có một vườn hoa đủ màu sắc sặc sỡ. Gọi ra một bàn đầy món ăn, tôi chẳng buồn động đũa. Mẹ gái tai tôi nói nhỏ. Tươi tỉnh lên nào. Tôi miễn cưỡng làm theo, lại nhìn thấy Trường cũng đang nhìn mình, bèn quay qua chỗ khác. Hai bên gia đình nói rất nhiều, đa phần là việc liên quan đến tiệc cưới của chúng tôi. Và cuối cùng ngày cưới cũng định vào ngày mùng 10 tháng 10, tức là không đầy một tháng nữa. Tại sao lại gấp gáp như vậy? Tôi càng nghe càng ảo não. Mẹ tôi lúc này chợt đề nghị. Trường này, hay là con dẫn Uyển Khanh đi dạo tham quan một chút đi. Con bé lần đầu tiên tới trang viên này, nên nó đang còn tò mò lắm. Dạ vâng mẹ. Đã gọi mẹ rồi sao? Hắn ta... Nào, đi thôi em. Nghe giọng điệu mà tôi mắc ói, nhưng tôi cũng đành phải đứng dậy, đi theo anh ta ra ngoài. Trường cùng tôi đi dọc theo từng hàng hoa. Anh ta đi trước còn tôi thì đi sau. Chả ai nói với ai một lời. Đột nhiên Trường dừng lại, khiến cho tôi không để ý mà đâm sầm vào lưng của anh. Anh làm cái gì thế? Đang đi dừng lại làm gì? Đi tiếp đi. Trường lúc này bỗng nắm lấy tay tôi. Bỏ ra, làm cái gì thế? Vợ chồng sắp cưới, đi dạo là phải nắm tay chứ. Anh đừng có nghĩ sâu xa, tôi bị ép nên mới cưới anh thôi. Chứ nói thật, tôi chả có tình cảm gì với anh đâu. Tôi cũng thế mà. Thế thì anh bỏ tay tôi ra, lôi kéo kéo cái gì? Trường không nghe tôi nói nữa mà tiếp tục kéo tôi đi. Em có còn nhớ không? Nhớ cái gì? Thì ngày trước chúng ta cũng thường nắm tay nhau như thế này. Tôi nghe nói xong mà sững người lại. Ngày trước ư? Anh ta nói đúng. Lúc còn yêu nhau tôi và Trường cũng như thế này, thậm chí còn hơn như thế. Tôi cùng anh đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm, chỉ là tôi không muốn nhớ lại. Mọi chuyện đã là quá khứ, chả có cái gì mà nhớ. Vậy nên ấy, anh đừng có nhắc lại nữa. Ừ, cũng đúng. Tôi cố giật tay ra, nhưng mà Trường vẫn ngoan cố không buông tay của tôi. Nói như vậy rồi mà anh còn không buông tay tôi ra. Để như vậy đi. Tôi thích, nhưng mà tôi không thích. Không thích cũng phải chịu. Anh này... Vẻ mặt của Trường lúc này thật là ngang ngược. Tôi nói hết nổi. Trường cứ thế kéo tôi đi chỗ này sang chỗ khác. Anh ngắt một bông hoa lan chỉa trước mặt cho tôi. Này, tặng em. Không thèm. Em thích nhất hoa lan còn gì. Nhưng bây giờ tôi không thích nữa. Sắp lấy nhau rồi mà cô vợ của tôi khó tính quá. Khó tính ấy thì anh hủy hôn đi. Khó tính thì lấy về, ta sửa dần. Tôi lườm anh ta và không thèm nói chuyện thêm nữa. Mấy ngày sau, trong một phòng khách sạn sang trọng, một cô gái mặc áo ngủ mỏng giống như rắn nước quấn lấy Trường. Cô gái nhiệt tình ghé môi hôn anh, tay đồng thời cởi cúc áo sơ mi của anh, tiếng thở gấp gáp kích thích vô cùng. Chỉ là Trường không hề có hứng thú mà đẩy cô ta ra. Kiều Loan, hôm nay anh không có hứng. Lại không có hứng? Anh Trường, sau này anh bị làm sao thế hả? Anh chán người ta rồi à? Sao lại chán cưng được? Chỉ là bây giờ không có hứng thôi. Buồn anh quá. Người ta chỉ muốn gần gũi anh hơn thôi. Mấy hôm nay anh không đi tìm em rồi, em nhớ anh phát điên lên được. Vậy sao? Chứ còn sao nữa? Anh thật là không quan tâm gì tới người ta. Sao lại không quan tâm em? Em theo anh 3 năm rồi mà em lại còn nói như vậy sao? Người ta chỉ muốn gần gũi anh thôi. Thôi được rồi, anh cưng chiều. Tiếng cười khúc khích của Kiều Loan vang lên không ngớt. Trường vật cô ta xuống giường, không có màn dạo đầu mà cởi quần hung hăng đâm thẳng vào giữa hai chân của Kiều Loan, khiến cho cô ta thét lên chói tai. Khi xong việc, Trường mới chậm rãi kéo khóa quần, nhìn Kiều Loan vẫn nằm trên giường và nói: "Tôi sẽ lấy vợ vào tháng sau." "Anh nói cái gì? Lấy vợ? Ừ, lấy vợ chứ. Vậy nên chắc chắn từ giờ chúng ta sẽ ít gặp nhau, hoặc là sẽ không gặp nhau nữa. Trường bỏ một cái thẻ ngân hàng lên bàn rồi nói tiếp. Trong đây có một khoản tiền cho em. Kiều Loan bất chấp tất cả, trần truồng và bật dậy ôm lấy Trường. Không, anh Trường, em không cần tiền. Anh đừng bỏ rơi em. Ngoan nào, tôi sắp lấy vợ. Vậy nên em tìm một người khác phù hợp hơn với em đi. Em không quan tâm. Trường ạ, em yêu anh. Anh đừng bỏ rơi em có được không? Nhưng vợ tôi sẽ không vui. Em biết, nhưng em bên anh 3 năm rồi. Anh đừng bỏ rơi em. Em sẽ không làm phiền đến anh và vợ. Em âm thầm ở bên cạnh anh, được không? Chỉ cần cho em được ở bên cạnh anh thôi. Trường không trả lời cô ta mà nhíu mày suy nghĩ. Cuối cùng anh cũng không từ chối Kiều Loan nữa. Một buổi sáng khi tôi đang nằm trong chăn thì con Hoài chạy vào gọi tôi. Cô ơi cô, mau dậy đi, có khách đến à? Tôi vẫn nhắm mắt, ừ đại một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Đang cuộn mình trong chăn, đột nhiên tôi có cảm giác một bên nệm lún xuống. Sau đó chăn bị kéo ra. Tôi cứ tưởng con Hoài, nên tôi làu bàu nói với nó. Để cho tôi ngủ thêm một tí nữa đi, phiền phức quá. 8 giờ rồi còn ngủ sao? Tôi không ngờ hóa ra em cũng có một mặt lười biếng, giống như một con heo vậy. Tôi mở mắt là giọng nói của Trường. Tôi chạm phải khuôn mặt đang cười nham nhở của anh. Trời ơi, cái con người gì thế này? Tôi nhảy xuống giường, lại không may trật chân mà té nhào ra sàn, đau đến nhè răng trợn mắt. Khi tôi đang chật vật dưới sàn nhà, cả người tôi liền bị một bàn tay to khỏe nâng dậy, kèm theo một giọng nói đáng ghét. Mới sáng sớm, em đã lên cơn rồi sao? Sao lại nhảy như con loi choi thế này? Ngã là đúng rồi. Tuy tôi đang rất đau, nhưng nghe anh ta kích đều, tôi tức giận mà giật tay ra. Làm sao? Anh làm sao tự tiện vào phòng của tôi? Cút ra ngoài! Chồng chưa cưới mà, sao không vào được? Mà vào rồi tôi mới biết được nhiều cái mới mẻ và thú vị đấy. Cái gì? Thì ra là em thích mặc áo ngủ kiểu này à? Tôi giật mình nhìn xuống người. Trời ơi, cái váy ngủ mỏng tang lồ lộ ra hết mọi thứ trong cơ thể của tôi. Tôi hét lên một tiếng rồi nhảy lên giường chùm chăn lại. Anh cút! Cút ra ngoài! Anh đúng là đồ bệnh hoạn! Đến lúc tôi cởi áo em ra thì em mới được nói câu đó chứ. Em đừng chửi tôi như thế. Nhưng mà... Trường lúc này ghé sát lại phía của tôi nói nhỏ. Chuyện đó chúng ta cũng đâu có lạ lẫm gì. 2 năm trước, tôi và em đã làm vô số lần mà. Em không nhớ sao? Tôi lấy gối và ném vào người anh ta. Anh cút đi, cút ra ngoài cho tôi. Tôi gào khản cổ. Rốt cuộc Trường cũng chịu ra ngoài. Tôi nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề, rồi bực bội bước ra. Bên ngoài Trường đang ngồi nói chuyện với ba mẹ tôi. Bà cười không ngớt. Tôi định tránh đi chỗ khác thì mẹ tôi đã nhìn thấy tôi. Sau đó bà gọi tôi lại. Khanh à, qua đây đi con. Tôi cắn môi không tình nguyện bước qua, trong lòng vẫn còn tức chuyện hồi nãy trong phòng ngủ. Mẹ tôi cười nói, cái con bé này thường ngày nó dậy sớm lắm, hôm nay tự dưng lại dậy muộn. Dạ không sao đâu mà mẹ. Lúc này mẹ quay sang nói với tôi, con thay đồ đẹp nhá, xong rồi con ra ngoài đi chơi với con rể của mẹ đi. Đi đâu ạ? Lúc này Trường mới lên tiếng nói một câu, đi chụp ảnh cưới. Ừ nhỉ, đám cưới thì phải chụp ảnh cưới chứ. Chẳng qua là tôi không có hứng thú một chút nào khi mà bản thân lại sắp được mặc váy cưới. Tôi cũng không thay đồ mà bận quần bò áo thun đơn giản, rồi cùng với Trường ngồi vào xe ô tô. Trên xe tôi tranh thủ gọi cho con Mai báo bận một tiếng, lại nghe Trường hỏi tôi, em muốn ăn gì nào? Tôi không muốn ăn cái gì, đi chụp nhanh rồi về. Ơ hay, chụp ảnh cưới, mà em làm gì gấp gáp thế? Chúng ta có hẳn một ngày. Chúng ta, cái gì mà chúng ta chứ? Anh ta nói như kiểu đang âm mưu cái gì đó. Vậy để tôi chọn luôn nhé. mình đi ăn bún hến nhé. Đúng thật, không nhắc đến thì thôi mà nhắc lại thèm. Bún hến là món khoái khẩu của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn làm mặt lạnh với anh ta rồi nói. Anh muốn ăn ý, thì đi ăn một mình đi. Ôi giời ơi, em giả vờ làm gì? Tôi biết là em đang thèm, chảy nước miếng rồi kìa. Tôi không phải giống anh. Vậy sao? Ok ok. Xe dừng lại ở một quán bún hến. Chưa xuống xe mà mùi thơm đã xông vào mũi của tôi rồi. Này, em thực sự không ăn à? Không ăn. Ờ, vậy thì ngồi đây, đợi tôi nhé. Trường nói xong thì bước vào quán thong thả và ăn bún hến. Tôi ngồi một mình trong xe bụng réo ong ọc. Đợi chụp hình xong, tôi sẽ đi ăn 3 tô bún hến luôn, cho bỏ cơn thèm. Chẳng cần phải ngồi ăn với anh ta. Một tô bún hến mà anh ta ăn rất lâu, lâu ơi là lâu. Có phải là cố tình chơi khăm tôi không? Bắt tôi phải ngồi như thế này chờ đợi khổ sở. Đúng là đồ tồi. Một lúc sau Trường mới trở lại xe ô tô. Bác Tài ơi, đi thôi. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Một hồi lâu sau thì dừng lại trước một tiệm áo cưới rất lớn. Tôi biết tiệm này. Nó là tiệm áo cưới lớn nhất nhì thành phố. Không ngờ hôm nay tôi lại được bước vào đây. Chỉ tiếc là lòng tôi không vui, không hạnh phúc như bao cô gái khác khi mà sắp được khoác lên mình chiếc áo cưới. Cô nhân viên rất nhiệt tình mời chúng tôi vào trong và giới thiệu các dịch vụ, các gói chụp ảnh. Trường hào phóng chọn gói đắt nhất và đầy đủ nhất, khiến cho cô ta cười híp mắt. Tôi như một cái máy làm theo sự hướng dẫn của nhân viên, nhàm chán, mệt lừa cả người. Lúc này chân tay của tôi run rẩy vì đói. Tôi đói sắp không chịu được nữa rồi. Tôi muốn đi ăn bún hến. Trường à lên một tiếng đáng ghét, rồi chở tôi tới quán bún hến sáng hôm nay. Tôi không khách khí nữa, tôi gọi 3 tô rồi cúi đầu ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Ăn từ từ thôi, không mắc nghẹn chết bây giờ. Tôi quay sang lườm anh ta. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Tôi đang ăn mắc mớ gì mà anh ta lại chủ ẻo tôi chết như vậy. Cho chừa cái tội bướng bỉnh. Anh im đi, im cho người khác ăn chứ. Nói xong thì tôi bị sặc bún, sau đó ho sặc sủa, cho đến bức tường như muốn ói luôn cái chỗ bún vừa mới ăn ra. Trường đứng lại và vỗ lưng cho tôi. Nuốt xong rồi nói, bún nó sặc cho lên mũi luôn bây giờ. Tôi càng ho dữ tợn hơn. Mãi sau đến lúc về tới cổng nhà, Trường nhìn tôi vẫy tay rồi nói, tạm biệt vợ, mai gặp lại nhé. Tôi chạy vào trong nhà mà không thèm đáp lại anh ta. Trong phòng của một khách sạn, Kiều Loan lúc này tay cầm mấy tấm ảnh chụp chung của một thám tử. Nén giận đến mức run rẩy, cô ta âm thầm thuê thám tử điều tra xem người mà Trường sắp cưới là ai. Kết quả cô ta biết được, người đó chính là Uyển Khanh. Cô ta biết Uyển Khanh từ 2 năm trước. Ngày đó Khanh là bạn gái chính thức của Trường, còn cô ta chỉ là người Trường vui vẻ trong bóng tối. Cô ta không cam tâm, nên đã tìm cách để Uyển Khanh biết chuyện Trường và cô ta lên giường với nhau. Kết quả như mong đợi, Khanh đã chia tay Trường. 3 năm nay, cô ta đã được ở bên cạnh Trường, làm tình nhân của anh. Cô ta vốn đã quen với những lần lên giường cùng với Trường, một người đàn ông muốn ngoại hình, có ngoại hình, muốn tiền có tiền, lại khiến cô ta thỏa mãn như vậy. Cô ta không thể nào mà buông xuôi. Thế nhưng, tại sao vợ sắp cưới của Trường lại là Uyển Khanh? Họ đã chia tay nhau cách đây 2 năm rồi cơ mà. Kiều Loan túm chặt mấy tấm ảnh chụp, nhìn hai người trong ảnh đi vào tiệm áo cưới, mà ánh mắt của cô đố kỵ. Cô ta phải làm gì đây? Cô ta nhất định phải làm gì đó. Phải làm gì đó mới được. Kiều Loan nói với thám tử. Anh điều tra về cô gái trong ảnh này cho tôi. Có thông tin gì, phải nói cho tôi biết. Quán nhỏ của tôi và con Mai dạo này có phần đông khách hơn. Chúng tôi chia ra mỗi người làm một việc. Vì công việc cũng bận hơn, nên tôi tạm thời không còn nghĩ tới mấy chuyện phiền não. Quán cũng thường mở rất khuya, 10 giờ hơn mới đóng cửa. Vào một sáng chủ nhật, con Mai đi siêu thị mua nguyên liệu, còn tôi đang lau dọn bàn ghế qua một chút, thì cánh cửa đẩy ra. Người tới là thằng Toàn, em trai của con Mai. Toàn à, hôm nay rảnh rỗi, đến quán tụi chị cơ đấy. Dạ vâng, nay chủ nhật, em qua ăn ké. Thế ăn cái gì? Để bọn này đãi. Em ăn đùi gà KFC được không? Ủi giời, thế thì lỗ vốn mất. Toàn cũng cười. Cả hai chúng tôi đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên có hai gã đàn ông mặt mày bặm trợn bước vào. Tôi run rẩy nói. Hai anh có việc gì không ạ? Họ không trả lời tôi mà quay sang nói với nhau. Có đúng quán này không? Đúng. Vậy là chắc là con kia rồi. Tôi có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên ngay sau đó, hai người đàn ông đột nhiên ra tay đập phá bàn ghế trong quán. Thằng Toàn chạy lại can thì bị chúng nó đánh ngã xuống đất. Tôi mới hét lên. Các người là ai? Các người làm gì thế à? Dừng lại! Bọn chúng vẫn tiếp tục đập bàn ghế. Tôi đỡ thằng Toàn dậy, sau đó chạy ra bên ngoài, nhanh chóng gọi cho công an. Trước khi công an tới, bọn chúng đã kéo nhau đi, mặc cho tôi và thằng Toàn đứng ngây ra đó, còn chưa hiểu chuyện gì. Hai thằng kia là ai thế chị? Làm sao mà chị biết được? Mẹ kiếp, chị có thù hằn gì với ai không? Nhìn kiểu như thế là được thuê tới đây để phá quán vậy. Chị có đắc tội với ai đâu ta? Không có. Vừa đúng lúc này thì con Mai đi siêu thị về. Nó nhìn thấy như vậy và hét lên thất kinh. Trời ơi, có chuyện gì thế này? Quán bị làm sao thế này? Tôi bèn đem chuyện vừa rồi kể lại cho nó nghe. Nghe xong thì nó thắc mắc. Tại sao tự dưng lại có kẻ tới phá? Mà lại không có lý do? Sợ quá. Thôi, mà vào dọn dẹp xong cái đã. Làm ăn cũng không yên là thế nào đi. Ngày hôm đó tôi với con Mai luôn trong tình trạng lo lắng, đề phòng có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi nghĩ mãi chẳng ra là mình có xích mích với ai, mà ngày hôm đó cũng không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Chúng tôi lại phải chi tiền ra sắm lại bàn ghế trong quán. Cả tôi và con Mai vô cùng bực bội. Loáng cái đã gần tới ngày cưới. Thời gian đó Trường rất hay ghé qua nhà tôi. Tôi toàn làm lơ anh ta đi thôi. Trước ngày cưới một ngày, buổi tối khi tôi đang nằm lăn lộn trên giường thì điện thoại của tôi reo lên. Trên màn hình là một số máy lạ. Tôi nghe máy. Alo, ai đấy ạ? Cô là Uyển Khanh sao? Vâng, tôi là Khanh đây. Xin hỏi, ai đấy ạ? Chắc là cô không nhớ tôi là ai rồi. Cô... Chúng ta đã từng gặp nhau từ 2 năm trước. Tôi sững lại. Tôi tên là Kiều Loan. Tôi có chuyện này muốn nói cho cô biết. Chúng ta gặp mau một chút được chứ? Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cô cả. Ồ, vậy sao? Cô không muốn nghe chuyện có liên quan đến người mà cô sắp lấy làm chồng à? Tôi không có hứng thú. Thế nhá. Ấy, cô khoan tắt máy đã. Tôi chỉ muốn nói là ngày đó khi cô và Trường chia tay, tôi và anh ấy vẫn ở bên nhau cho tới bây giờ. Tôi ở cạnh anh ấy 3 năm rồi. Thế thì sao? Cô muốn khoe khoang cái gì? Mục đích của cô là khiến cho tôi hủy hôn, giống như 2 năm trước. Tôi chủ động chia tay anh ta chứ gì? Tôi nói cho cô hay nhá, cho dù cô ở bên cạnh ta 3 năm hay 30 năm thì cũng vậy à? Tôi và anh ta cũng sẽ kết hôn với nhau. Thì tôi có nói cái gì đâu. Chỉ là muốn cho cô rõ người chồng của cô là người như thế nào thôi. Mới đây anh ấy còn đến tìm tôi, còn lên giường cùng với tôi. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy lấy vợ, giống như một trò vui vậy. Anh ấy không hề để tâm. Quan trọng nhất là ai khiến cho anh ấy vui thôi. Ơ hay, cô muốn làm cái gì thì giữ anh ta lại đi. Tôi đâu có quan tâm. Đừng có kể chuyện gì. Cô nói như vậy khiến cho tôi buồn nôn lắm. Tôi lập tức dập máy. Đột nhiên bức bối trong lòng. Tôi không muốn quan tâm, nhưng vẫn bực mình và không nói. Trường là một kẻ trăng hoa tôi đã biết từ 2 năm trước rồi. Và tôi cũng đã hết tình cảm với anh ta từ lâu rồi. Không nghĩ, tôi nhất định sẽ không nghĩ tới nữa. Tự nhủ không nghĩ vậy thôi. Chứ trong lòng của tôi lại đang như có một ngọn lửa. Nó có thể bùng cháy lên bất cứ lúc nào. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một khách sạn lớn. Khách khứa đa phần là thương nhân. Bạn của trường cũng rất đông. Chỉ mình tôi chả có ai và cũng chẳng nhờ ai. ngoài con Mai nữa. Tôi ngồi trong phòng, trên người mặc váy cưới kín đáo. Cánh cửa bị đẩy ra, Trường từ từ đi vào. Bốn ánh mắt nhìn nhau. Anh vào đây làm gì? Tôi vào thăm cô dâu của mình. Không được sao? Trước khi buổi lễ diễn ra, anh không nên bước vào đây để gặp riêng cô dâu như vậy. Trường có vẻ chẳng quan tâm đến tôi. Anh ta mặc bộ vest trắng, trông càng đẹp trai hút hồn. Tôi cố tình không nhước mắt để nhìn anh nữa. Trường mới đi tới gần tôi rồi nói. Sao em lại chọn kiểu váy cưới này nhỉ? Nhìn chẳng sexy tí nào. Sexy? Anh muốn sexy ấy. Đi tìm người tình của anh ấy. Nhưng em là vợ của tôi cơ mà. Nhắc đến người tình, tôi lại nhớ tới những lời tối hôm qua mà Kiều Loan nói với tôi. Cơn giận dữ lại bốc lên. Tôi đứng phắt dậy, xách váy cưới đi ra ngoài. Nhân viên trang điểm lúc này mới kêu lên. Cô ơi, cô còn chưa trang điểm xong. Cô đi đâu đấy à? Tôi đi vệ sinh. Tôi không vào nhà vệ sinh mà đứng một góc vắng để khóc. Tôi khóc không phải vì đau lòng. Tôi khóc vì cảm thấy uất ức. Tôi uất ức đến độ rơi nước mắt. Nghĩ tới việc chỉ qua hôm nay nữa thôi, tôi sẽ trở thành vợ của một kẻ lăng nhăng bay bướm. Tôi thật sự rất chán trường. Tôi có dùng tay mà đấm vào tường. Hồ Mạnh Trường, anh là đồ xấu xa. Tôi ghét anh, tôi hận anh. Đang khóc tức tưởi, đột nhiên có ai đó xuất hiện và gọi tên của tôi. Cô Khanh, cô làm sao đấy? Tôi giật mình quay lại, thì nhìn thấy một người đàn ông lạ hoắc, anh ta đang nhìn tôi chăm chú. Đang khóc tức tưởi, đột nhiên có ai đó xuất hiện và gọi tôi. Cô ơi, cô có làm sao không? Tôi giật mình quay lại, thì thấy một người đàn ông lạ hoắc, anh ta đang nhìn tôi chăm chú. Tôi lau vội giọt nước mắt. Tôi không sao. Là cô dâu, thì cô không nên khóc, sẽ rất xấu. Tôi thấy anh ta cười. Hóa ra là anh ta đã chứng kiến cái cảnh tôi khóc. Tôi thật sự là quá xấu hổ. Tôi nhanh chóng trở lại phòng trang điểm. Và Trường cũng không còn ở đó nữa. Nhân viên nhanh chóng trang điểm cho tôi. Cùng lúc đó thì mẹ tôi bước vào. Xong chưa con? Lễ sắp bắt đầu rồi. Trời ơi, tại sao lại còn chưa xong? Dạ, sắp xong rồi đây thưa bà. Buổi lễ kết hôn của tôi hôm đó diễn ra rất suôn sẻ và đáng nhớ. Từ màn trao nhẫn hay màn hôn nhau đều là gượng ép. Nhưng tôi đã không để lộ ra. Tôi biết thứ chờ đợi tôi không chỉ dừng lại ở nụ hôn mà còn ở đêm nay nữa. Đêm tân hôn của tôi và anh. Buổi lễ kết thúc, trời cũng đã chiều tối. Cả một ngày cứ phải nở nụ cười. Miệng của tôi muốn toét ra đến nơi. Khách Hứa cũng lần lượt kéo nhau ra về. Sau cùng chỉ còn lại hai bên gia đình. Mẹ nắm tay tôi, nhìn Trường nhỏ nhẹ nói. Mẹ giao con gái của mẹ cho con. Hai đứa phải sống thật hạnh phúc nhé. Dạ vâng, con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Uyển Khanh ạ. Nhìn bộ dạng thâm tình của Trường, người ngoài không biết còn tưởng anh ta thật lòng lắm. Chỉ có tôi mới rõ được cái bản chất của anh ta. Mẹ quay sang nói với mẹ chồng tôi. Còn nó có cái gì chưa biết, mong anh chị chỉ dạy thêm mà. Tôi biết rồi, tôi nhất định dạy bảo lại Uyển Khanh thật tốt. Nhìn ánh mắt của mẹ chồng mà tự nhiên tôi muốn nổi da gà. Mẹ và Dượng tôi lên xe trở về, lúc này Trường nắm lấy tay của tôi. Mình cũng về thôi vợ nhỉ. Tôi không khách khí gạt tay ra lườm anh ta một cái và thật không ngờ bố mẹ chồng tôi lại nhìn thấy cảnh này. Tôi mới ngại ngùng cúi gằm mặt. Dù như thế, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của mẹ chồng đang nhìn về phía tôi. Bác Tài lái chiếc xe tới. Tôi theo gia đình chồng ngồi vào. Chiếc xe chạy thẳng về biệt thự, ngôi nhà mới mà tôi sẽ phải sống. Khi vừa bước vào biệt thự, tôi bị mẹ chồng gọi vào phòng và nói chuyện riêng. Thái độ của con lúc nãy với thằng Trường là như thế nào? Con... Tôi nói cho cô biết, cô đã không học hành tử tế thì cô nên biết điều. Lấy được con trai của tôi, được làm dâu nhà tôi là may mắn của cô rồi. Nhà tôi chẳng cạnh cầu gì, Thế mà cô lại hành động như vậy là ra sao? Con xin lỗi. Xin lỗi? Cô nên xin lỗi thằng Trường ấy. Dạ vâng, con sẽ làm như vậy ạ. Từ giờ cô đã là dâu nhà này, nên biết trên biết dưới mà sống. Nhà tôi chẳng ép uổng cô làm gì, nhưng cái cách cư xử trong cái thế giới thượng lưu là cô phải hiểu biết. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Tôi bước ra ngoài thở phù một hơi, bỗng nhiên có cảm giác muốn trào nước mắt. Tôi khóc thật, lần đầu tiên đến một gia đình xa lạ và nhận ngay một lời chỉ trích nặng nề. Tôi không kiềm chế được nước mắt của mình nữa. Phòng tân hôn của chúng tôi trang trí đầy bóng bay và hoa. Giường và ga giường đều lấy màu đỏ chủ đạo, đúng kiểu một phòng tân hôn đích thực. Tiếng nước chảy trong nhà tắm truyền ra, có lẽ Trường đang tắm bên trong. Tôi loay hoay bên ngoài không biết mình nên làm gì. Tôi liếc thấy cây gậy gỗ nhỏ dựng trong góc phòng, tôi cầm lấy giấu sau lưng, sau đó lùi vào góc giường. Nếu như đêm nay anh ta dám giở trò, tôi quyết định sống chết vì anh ta. Không bao lâu cửa nhà tắm bật mở, Trường cả người quấn khăn tắm bước ra. Tóc của anh ta ướt sượt. Thấy tôi đứng một góc cạnh giường ngủ, anh ta rất lấy làm lạ, vừa bước tới gần tôi vừa hỏi. Sao thế vợ? Làm gì mà đực ra đấy? Đừng có lại gần tôi. Ô hay. Vợ yêu, sao thế? Không lại gần sao mà động phòng nhỉ? Tôi rút gậy từ sau lưng và chỉ thẳng vào mặt anh ta cảnh cáo. Anh mà còn bước tới, tôi không khách khí đâu. Đêm tân hôn mà vợ lại còn giấu vũ khí. Muốn áp sát chồng đây mà. Tôi thủ thế vẫn nhìn anh ta chằm chằm. Anh thề, anh không làm gì tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hay, cưới vợ, thế tại sao lại bắt tôi ăn chay? Nếu như anh muốn ăn thịt người thì anh kiếm người tình của anh mà thịt. Nhưng mà tôi lại muốn thịt em. Thế thì cứ thử xem, ngon đấy, thì nhào vô. Trường nhìn tôi không nhúc nhích, đột nhiên thỏa hiệp. Ok, em không muốn thì tôi không ép. Đi ngủ thôi, cả ngày hôm nay mệt lắm rồi. Tôi vẫn đứng yên nhìn anh ta đề phòng. Sau đó Trường lau khô tóc, tới tủ quần áo thay đồ, lên giường, đi ngủ. Cả quá trình đó, tôi không dám nhìn anh ta. Nào, đi ngủ thôi. Em định đứng như thế cả đêm à? Tôi không ngủ cùng với anh đâu. Thế em ngủ ở đâu? Tôi sẽ ngủ dưới sàn. Tùy em. Trường chùm chăn như kiểu đi ngủ thật. Tôi đứng một lúc chắc chắn anh ta không giở trò gì nữa. Tôi mới cất gậy rồi đi ra một góc ngồi xuống. Này, đưa cho tôi cái mền. Em tự qua mà lấy đi. Tôi đành phải đứng dậy, đi tới đưa tay với lấy chiếc mền bông. Không ngờ tay lại bị Trường chụp lấy, kéo mạnh một cái. Cả người của tôi mất đà đổ ập lên người của anh ta. Trường vòng tay ôm chặt tôi đắc ý. Bắt được vợ rồi. Bỏ tôi ra. Làm sao mà bỏ được, còn chưa động phòng cơ mà. Trường ré lên một tiếng, ôm lấy mặt. Vì vừa bị tôi đấm, tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường. Anh đừng có đụng vào tôi, tôi ghét anh. Tôi mở cửa chạy ra ngoài, mặc kệ cho anh ta nằm đó. Tôi chạy ra đường, bắt taxi. Bác tài xế mới hỏi tôi. Cô đi đâu? Đi đâu cũng được à? Bác cứ chạy đi. Tôi bảo tài xế chở tôi ra bờ hồ. Đứng lặng yên bên hồ, gió táp vào mặt tôi hơi buốt, miệng thầm nguyền rủa Trường vạn lần. Điện thoại di động trong túi của tôi reo lên inh ỏi. Tôi nhìn số là Kiều Loan gọi. Tôi mặc kệ không nghe, nhưng cô ta cũng rất kiên nhẫn. Cuối cùng tôi cũng nghe máy. Cô gọi cho tôi làm gì? Không có gì. Tôi chỉ muốn thông báo cho cô biết Trường đang ở chỗ tôi. Cô không phải lo lắng đâu nhé. Khổ nạn. Tôi cúp máy, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống gò má. Tôi quệt ngang dòng nước mắt, há miệng và chửi. Đồ chết tiệt. Anh là đồ chết tiệt. Tôi nguyền rủa anh. Ra ngoài chơi gái bị kiệt sức đột tử mà chết. Giữa lúc tôi đang khóc, một tờ giấy không biết từ đâu chìa ra. Tôi ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một người đàn ông không biết đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Lau nước mắt đi này, cô lại khóc rồi. Anh... Sáng ở khách sạn tôi đã gặp cô. Nói vậy tôi nhớ ra anh là người tôi gặp ở khách sạn hồi sáng. Nghe đến việc anh ta chứng kiến cảnh của tôi khóc, tôi quá xấu hổ. Cô cầm lấy giấy đi. Tôi đành nhận lấy, sau đó đưa lên lau nước mắt và nước mũi. Lần thứ hai trong ngày, tôi bắt gặp cô khóc rồi. Tôi khóc kệ tôi, liên quan gì đến anh? Lúc sáng, tôi cũng là khách mời đến dự đám cưới. Tôi ngẩn ra nghe anh ta nói, cuối cùng cũng nặn ra được một câu. Vậy à? Mà thôi, tôi đi đây. Tôi quay người bỏ đi thì đằng sau anh ta gọi lớn. Này cô! Cái gì? Cô có biết chỗ nào bán đồ ăn vặt ngon không? Cô chỉ cho tôi với. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, không hiểu vì sao tự dưng anh ta lại hỏi tôi như vậy. Quán ăn vặt ở Hà Nội này nhiều không đếm hết. Tại sao anh ta lại hỏi tôi chứ? Vẻ mặt anh ta vẫn như đang chờ đợi tôi trả lời. Tôi chợt nghĩ đến quán của mình. Chẳng phải tôi và con Mai cũng mở quán ăn vặt sao? Đêm tân hôn, chồng đi gái. Còn tôi thì đi kiếm tiền vậy. Tôi nhìn anh ta rồi nói. Tôi biết một chỗ. Trong quán ăn vặt, tôi sắn tay sắn chân làm đồ ăn cho người đàn ông đó. Anh ta gọi rất nhiều thứ. Nào là gà rán KFC, nào là mì xào, rất rất nhiều thứ khác nữa. Tôi đặt mì xào lên bàn, rồi tôi lại hỏi tiếp. Anh ăn thêm gì nữa không? Đợi ăn xong mì, tôi lại suy nghĩ tiếp nhé. Tôi xém chút nữa thì phì cười. Nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy trời bắt đầu mưa. Mưa rồi kìa. Cô ngồi xuống đây, tám chuyện với tôi một chút đi. Cô chủ quán xinh đẹp. Tôi cười trừ ngồi xuống. Qua nói chuyện tôi biết được anh ta tên là Đức. Cũng khá vui tính. Lần đầu tiên trong đời tôi nói chuyện với một người lạ mà lại cảm thấy vui đến như vậy. Ngoài trời mưa bắt đầu to dần. Trường lái xe bên ngoài đi tìm kiếm Uyển Khanh. Anh vốn là bị cô từ chối nên sinh ra buồn bực. Rốt cục tới chỗ Kiều Loan, không ngờ tâm trạng lại càng tệ hơn. Cuối cùng lại như thế này đây. Anh lái xe trên đường kiếm vợ thàm đến thế này, gọi điện thì thuê bao. Anh vừa tức lại vừa lo cho cô. Mưa bên ngoài mỗi lúc một to. Đức ngồi bên trong, đĩa mì và đĩa gà rán được anh ăn hết sạch. Tôi nhìn anh xoa bụng cười thầm. Cô cười cái gì? Dạ không có gì. Anh đừng gọi thêm gì nữa nhé. Quán hết nguyên liệu rồi. À, tôi có định gọi gì nữa đâu. Tôi định trả tiền. Hết bao nhiêu để tôi gửi? Tôi nhìn vào hóa đơn rồi tính nhầm. Cuối cùng tôi nói. Của anh hết 450.000. Nhưng mà tôi giảm cho anh. Còn 430.000 nhé. Đức rút ví và đưa cho tôi một tờ 500.000. Cô không phải thối. Hôm khác, tôi còn đến nữa. Thế làm sao được? Tôi phải trả tiền lại cho anh chứ. Không sao đâu, tôi bo cho cô đấy. Tôi được bo tiền thì mừng híp cả mắt. Chưa giả bộ cái gì nữa. Tôi nhét tiền vào túi rồi nói lời cảm ơn. Cả hai chúng tôi đều cười lên. Mưa to như vậy, về kiểu gì được nhỉ? Tôi cho anh mượn cái dù nhé. Được vậy thì phải cảm ơn cô rồi. Tôi vội vàng đi lấy dù cho Đức. Dù của anh đây, anh về cẩn thận nhé. Đức tạm biệt tôi rồi bật dù đi mất. Tôi thu lại nụ cười, quay vào dọn dẹp bàn. Ai ngờ cánh cửa bị đẩy ra một lần nữa. Người bước vào lại chính là Trường. Tôi nhìn thấy Trường, cơn giận dữ lại bùng lên. Anh tới đây làm gì? Tìm vợ chứ làm gì? Không ở với người tình của anh nữa à? Không, tôi muốn ở với vợ tôi. Anh bị điên đấy à? Lúc này Trường cầm lấy tay tôi và nói. Gã vừa rồi là ai? Là khách của tôi chứ là ai? Khách á? Khách mà nhìn có vẻ thân thiết quá nhỉ? Này, anh có ý gì? Không phải anh đang chỗ người tình của anh sao? Anh tìm tôi làm gì? Mà tôi nói cho anh nghe này, anh lo mà quản người tình của anh cho tốt. Đừng để cô ta gọi điện làm phiền tới tôi nữa. Tôi không rảnh để đi quan tâm đến chuyện xấu xa của hai người. Em vừa nói cái gì? Cô ta gọi điện cho em. Chứ còn làm sao nữa? Chuyện đó tôi sẽ giải quyết. Còn bây giờ thì đi về. Trường lại tóm lấy tay của tôi kéo đi. Tôi không chịu. Cả hai giằng co qua lại. Anh bỏ tôi ra đi. Anh lôi kéo cái gì? Theo tôi trở về đi. Em có muốn tôi nói cho mẹ em không? Anh... Lúc này tôi tức phát khóc lên được. Anh ta còn đem mẹ tôi để dọa tôi nữa. Thôi được rồi. Anh bỏ tôi ra. Để tôi tự đi. Trường ra ngoài đứng đợi tôi. Tôi dọn dẹp sơ qua bàn ghế rồi khóa cửa. Sau đó ngồi vào xe ô tô. Mặt lạnh tanh, mặc kệ Trường ngồi bên cạnh. Tiếng mưa rơi lộp độp vào thân xe. Hai chúng tôi chẳng hề nói chuyện với nhau nữa. Không khí lúc này quá ngột ngạt. Về đến biệt thự, Trường kéo tôi lên phòng rồi nói. Tôi cấm em không được chạy lung tung nữa. Nếu không, đừng có trách tôi ăn thịt. Tôi không muốn ngủ với anh. Lúc này thì Trường thô lỗ, ấn tôi xuống giường. Ngủ đi. Tôi không... Đêm nay tôi sẽ không đụng vào em. Đêm nay? Vậy còn đêm mai và rất nhiều đêm khác nữa thì sao? Nghĩ như vậy, nhưng tôi không hỏi nữa. Qua được đêm nào hay đêm đó? Tôi lùi vào một góc giường cách xa Trường nhất có thể. Trường trừng mắt nhìn tôi. Em nằm cho thoải mái đi. Tôi không phải là dịch bệnh mà em lại tránh tôi như vậy. Anh ta so với dịch bệnh còn đáng sợ hơn. Còn không nghe tôi sao? Tôi bảo rồi tôi không đụng là tôi sẽ không đụng. Còn không nghe lời thì đừng có trách tôi đấy. Tôi bặm môi nhích vào một tí, lại một tí nữa. Đêm tân hôn của tôi trở nên ngượng ngập. Dù giữa hai chúng tôi đã từng ngủ với nhau vô số lần, nhưng đó cũng là chuyện của 2 năm về trước. Như đã hứa, Trường không đụng vào người tôi. Tôi cứ thế nằm im và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng chưa mở mắt, tôi cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình. Cảm giác này có chút dễ chịu. Bất giác tôi rúc vào ngực người đó, cọ cọ. Eo của tôi lại càng bị siết chặt hơn. Tôi mở bừng mắt ra và nhận ra rằng là Trường đang ôm tôi. Còn tôi thì rúc vào lòng của anh. Hai chúng tôi đang nằm ôm nhau, không rời. Không nghĩ ngợi, tôi đẩy anh ta ra. Nhưng người anh ta vẫn không nhúc nhích. Anh làm cái gì thế à? Em nằm im đi được không? Anh buông tôi ra. Sáng rồi, còn nằm im cái gì? Em mà còn nhúc nhích nữa là không xong với tôi đâu. Tôi không nghe mà ra sức giãy giụa. Ai ngờ vô tình chạm vào một vật gì đó đang hiên ngang chĩa vào tôi. Nghĩ tới vật đó tôi đỏ bừng mặt, lại càng giãy giụa hơn. Trường không buông tôi, bèn há miệng cắn anh ta. Ơ, em là chó à? Lúc này Trường mới nới lỏng tay. Tôi nhảy xuống khỏi giường, sau đó chạy vào nhà tắm. Mặt lúc này vẫn chưa hết đỏ. Bên ngoài tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng lào bào của Trường. Vệ sinh xong tôi làm mặt lạnh đi ra ngoài. Thấy Trường ngồi trên giường, tôi mới nói. Tôi xuống lầu trước đây. Trường bước vào nhà tắm và chẳng nói năng gì. Dưới phòng khách, mẹ chồng đã dậy ngồi sẵn ở đó. Thấy tôi, mặt của bà lạnh tanh. Cô đi tới đây. Tôi có dự cảm không tốt. Quả nhiên mấy giây sau đó, mẹ chồng tôi cầm một tờ báo ném thẳng vào mặt tôi. Cô xem đi. Xem cô đã làm cái gì. Tôi run rẩy nhặt tờ báo lên. Tiêu đề của tờ báo có ghi: Con dâu của tập đoàn Hồ Thiên đêm tân hôn bỏ chồng đi hẹn hò. Kèm theo là ảnh chụp tôi và một người đàn ông đứng cạnh nhau. Khung cảnh rõ ràng là ban đêm ở bờ hồ. Còn mấy tấm chụp lúc ở quán ăn nữa. Tôi không thể tin được. Đêm qua mình bị chó săn chụp lén ảnh rồi lại xuyên tạc như vậy. Mẹ à, không phải như vậy đâu à. Mẹ chồng tôi đã đánh tôi. Tôi ngước mắt nhìn bà và không thể tin được. Cô là cái loại không biết xấu hổ sao? Tại sao cô dám làm như vậy? Tại sao cô dám làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà này? Mẹ ơi, sự thật không phải là như vậy đâu ạ. Không phải như vậy thì là như thế nào? Đêm tân hôn, đáng ra cô phải ở trong phòng cùng với thằng Trường, thì cô lại xuất hiện ở bên ngoài cùng với một người đàn ông khác. Cô có biết vì chuyện này công ty, gia đình chịu điều tiếng không hay không? Nói rồi mẹ chồng lại vung tay lên và định đánh tôi tiếp. Không ngờ Trường xuất hiện ngay lúc này. Dừng tay! Cả tôi và mẹ chồng cùng đồng thời nhìn Trường. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện đứng nơi cầu thang. Bị mẹ chồng đánh, tôi chẳng hề khóc. Vậy mà vừa nhìn thấy Trường, đột nhiên nước mắt của tôi không kiềm chế được mà chảy dài. Tôi không hiểu tại sao mình bị như vậy. Mẹ chồng nhìn Trường đang đi tới thì nói to. Con xuống đúng lúc lắm. Con xem, vợ con đã làm ra chuyện gì? Trường cúi xuống nhặt tờ báo lên xem, sắc mặt hơi nhíu lại. Tôi nghĩ anh ta sẽ trách móc tôi nặng lời, nhưng mà không hề. Trường nhìn chằm chằm vào má tôi, rồi nhìn mẹ chồng tôi nói. Dì vừa mới đánh cô ấy sao? Đó là vì nó làm ra cái chuyện mất mặt. Còn có biết danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì cái việc mà nó làm hay không? Dì làm như vậy là hơi quá đáng rồi đấy. Mẹ là mẹ nghĩ cho con Trường à. Con xem, cô ta làm ra chuyện như vậy, con không thấy tức giận hay sao? Đó là việc của tôi, không phiền dì phải lo nghĩ. Cô ấy có làm gì hay như thế nào đi chăng nữa thì dì cũng đừng có nhúng tay vào. Càng không được đánh cô ấy. Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng dì dám đánh vợ tôi. Tôi thấy sắc mặt mẹ chồng tôi trở nên khó coi. Bà quay qua lườm tôi muốn cháy mặt. Tôi thề là ngay lúc này đây, tôi thực sự cảm động muốn khóc. Tôi không nghĩ Trường lại đứng ra bênh vực tôi như vậy. Thôi được rồi, chuyện vợ chồng của con mẹ không quản nữa. Nhưng con ấy nên dạy lại vợ của mình đi. Đừng để nó đi gây chuyện bên ngoài, làm ảnh hưởng xấu đến công ty. Ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình là chả có cái gì hay ho. Không biết chừng con là bị nó cắm sừng đấy. Lúc đó thì... Con không có như mẹ nghĩ đâu ạ. Tôi ước đến độ muốn chết quách đi cho xong. Tại sao mẹ chồng lại quy chụp cho tôi cái điều xấu xa như vậy? Mẹ chồng tôi chỉ thẳng vào mặt tôi nói. Tôi còn chưa nói xong. Cô nói lên với ai thế à? Lúc này Trường nắm lấy tay tôi. Em đừng nói nữa. Theo tôi lên phòng. Tôi bị Trường kéo lên phòng riêng. Tâm tình của anh có vẻ rất phức tạp. Em khóc cái gì? Mọi chuyện không phải như thế. Bài báo đó viết không đúng sự thật. Tôi biết. Anh biết sao? Nếu như tôi không biết, liệu rằng tôi có bênh vực em không? Từ bây giờ em nên rút kinh nghiệm. Em đừng có sơ hở như vậy nữa. Nếu không, em sẽ trở thành mục tiêu của đám chó săn đấy. Tôi không phản bác nữa, nhưng vẫn cảm thấy ức ức trong cổ họng. Làm dâu nhà giàu đúng thật là chẳng dễ dàng chút nào. Hở ra là bị xăm soi về đời tư. Tôi thì tự nhận mình là một người sống khá thoải mái và vô tư. Này, em đang nghĩ cái gì đấy? Có nghĩ cái gì đâu. Yên tâm đi, từ giờ sẽ không có chuyện bà ta dám đánh em đâu. Có tôi rồi, em đừng lo. Tôi nhìn Trường, đang định cảm ơn thì thấy anh ta lại cười. Thế nào? Em đang cảm động đúng không? Thấy tôi rất tuyệt đúng không? Tôi tròn mắt tự hỏi, anh ta đang mắc cái chứng tự cao quá hay không? Em có muốn cảm ơn tôi không? Trường đột ngột ghé vào tai tôi nói nhỏ. Tối nay động phòng nhé. Tôi lập tức trừng mắt và mắng anh ta. Này, cái đồ lưu manh! Tâm trạng của tôi đang rất buồn muốn chết. Mà anh ta còn đùa được tôi nữa. Đúng là thiệt tình. Này, mau thay đồ đi. Chúng ta đi ăn bún hến nhé. Nghe đến bún hến tôi thích lắm, nên vội vàng đi thay quần áo. Trường đưa tôi tới một quán bún hến hôm nọ. Vào quán anh gọi hai tô. Tôi bèn kèm thêm một tô nữa. Anh nhìn tôi trố mắt rồi hỏi. Cô ăn ghê vậy. Tôi kêu thêm ấy. Tôi ăn hai tô lận. Người nhỏ như cô mà dạ dày cũng lớn nhỉ? Thực ra tôi vốn không ăn nhiều, chỉ là với món này thì được gọi là ngoại lệ. Ăn nhiều không được à? Tất nhiên là được rồi. Ba tô bún nóng hồi được bà chủ quán bưng ra bỏ trước mặt chúng tôi. Cô với cậu ăn ngon miệng. Tôi cười cảm ơn rồi bắt đầu đánh chén. Nhìn tôi ăn, Trường mới nói với tôi. Nhìn không ra đấy. Nhìn cái gì? Thì ra ngày trước lúc còn yêu nhau, em luôn giả vờ là một thục nữ. Thế ăn nhiều thì không phải là thục nữ à? Đâu, chỉ là em khiến tôi ngạc nhiên. Bởi vì có quá nhiều chuyện. Tôi cúi đầu ăn, lòng thầm nghĩ, đâu chỉ mình anh ta ngạc nhiên. Chính tôi cũng đâu có ngờ được anh ta, người yêu cũ, lại trở thành chồng tôi bây giờ chứ. Đang ăn, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ gọi cho tôi, chắc là có chuyện rồi. Qua điện thoại, tôi vẫn nghe được giọng của mẹ đang rất tức giận. Con về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Dạ vâng ạ. Trường lúc này nhìn mặt và hỏi tôi. Sao thế? Mẹ gọi tôi về có việc. Chắc chắn bà đang muốn mắng tôi cái vụ lên báo. Đang ăn mà tôi cảm thấy nản hẳn đi. Vậy thì ăn đi. Ăn xong chúng ta cùng qua nhà bố mẹ vợ. Nhìn thấy tôi cùng với Trường trở về, mẹ tôi nén cơn giận, tiếp tục đon đả, chu đáo đón con rể. Tuyệt nhiên không hề nhắc tới cái chuyện của tôi. Vợ chồng mới cưới, vẫn còn nhiều cái chưa hiểu nhau, nên đôi khi không tránh khỏi những hiểu lầm. Có cái gì, con bỏ qua cho cái Khanh nhé. Dạ vâng thưa mẹ. Cả hai chúng tôi ở lại ăn trưa sau đó mới về. Trước khi về, mẹ kéo tôi vào phòng chất vấn. Khanh này, con đang làm cái gì thế? Cái bài báo đó là như thế nào? Con... Đêm qua là đêm tân hôn. Mà con đi đâu con làm cái gì vậy? Con nhìn con rể xem, nó có cái gì không tốt. Con không vừa lòng cái gì, mà con lại hành động như vậy. Tôi cúi gằm mặt không biết nói sao với mẹ. Nói vì không muốn cho Trường chạm vào, nên mới bỏ ra ngoài. Mẹ đánh tôi mới lạ. Con nghe kỹ đây. Nếu còn xảy ra chuyện đó thêm một lần nữa, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu. Con nhớ cho kỹ vào. Con có biết vì chuyện đó mà dượng con đã tức như thế nào không? Công ty ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Và quan trọng nhất là mối quan hệ giữa hai nhà. Con biết rồi ạ. Nếu mà biết rồi thì liệu mà cư xử? Con đi ra ngoài đi. Con rể nó đang đợi đấy. Tối đó trở về, tôi và Trường ngồi ăn tối trên bàn cùng với bố mẹ chồng. Không khí trở nên vô cùng kỳ quái. Bố chồng vẫn thản nhiên gắp thức ăn. Miệng của ông đồng thời hỏi tôi. Bài báo đó là như thế nào? Tôi giật mình đang chưa biết trả lời làm sao, thì Trường đã nói đỡ cho tôi. Chỉ là hiểu nhầm thôi bố. Hiểu nhầm? Hiểu nhầm chuyện gì? Nói rõ ra xem nào. Tối qua con khiến cho cô ấy giận, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Là do con à? Vậy cái người đàn ông trong ảnh đó là ai? Chỉ là người lạ thôi bố. Bố chồng tôi không hỏi nữa. Không khí lại im lặng kỳ quái như cũ. Đột nhiên tôi nghe Trường nói. Con và Uyển Khanh sẽ đi trăng mật ở Paris. Tôi ngạc nhiên nhìn Trường. Thực ra tôi chẳng cần đi trăng mật này nọ đâu. Nhưng có mặt bố mẹ chồng nên tôi chẳng dám ý kiến. Bố mẹ chồng tôi cũng không có ý kiến gì. Vậy là một mình Trường tự quyết định. Bữa ăn kết thúc, tôi nhanh chóng theo Trường lên phòng. Thấy anh định đi tắm, tôi liền nói với theo. Thực ra thì không cần đi trăng mật cũng được mà. Tại sao lại không đi? Đi mới được ở bên vợ trọn vẹn chứ. Nói câu đó, vẻ mặt của Trường lại trở nên rất bỉ ổi. Một lúc sau, bên trong nhà tắm vang lên tiếng xà nước. Tôi ở bên ngoài đi đi lại lại không biết phải làm gì. Đây là đêm thứ hai sau khi kết hôn rồi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Dù biết lấy chồng rồi thì chuyện đó không thể nào mà trốn tránh mãi được. Trường tắm xong, đi ra ngoài nói với tôi. Em cũng vào tắm đi kìa. Tôi lóng ngóng làm theo. Tôi tắm rất lâu, khoảng tầm hơn một tiếng gì đấy. Có lẽ thấy tôi tắm quá lâu nên Trường ở bên ngoài mới gọi lớn. Này, làm cái gì trong đó? Mà lâu thế à? Tôi đứng được trong nhà tắm. Quần áo đã mặc xong cả rồi. Chỉ là chưa biết phải đối diện với Trường như thế nào. Nghe Trường gọi, tôi không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng bước ra. Trường nằm vô cùng thoải mái trên giường. Thấy tôi, anh nháy mắt, tay vẫy vẫy. Nào, qua đây vợ. Tôi lườm anh, chân của tôi vẫn không nhúc nhích. Em không trốn tôi được mãi đâu. Nào qua đây, chúng ta cùng nhau làm chuyện vợ chồng. Anh đừng có mơ. Ai ngủ với anh? Vợ chồng thì phải ngủ với nhau mới gọi là vợ chồng chứ. Nào qua đây, qua đây chúng ta trò chuyện một chút. Cái gọi là trò chuyện như anh nói, chỉ lừa được người khác chứ chẳng bao giờ lừa được tôi. Tôi ngủ dưới sàn, anh đừng có giở trò. Nếu như anh mà giở trò gì với tôi cho anh ăn đấm như hôm qua đấy. Ui giời ơi, vợ tôi đang đe dọa chồng đấy à? Tôi không dọa đâu. Tại sao em lại một mực từ chối tôi? Cứ cho là do em bị ép cưới đi. Nhưng giữa hai chúng ta đâu có lạ lẫm gì nhau. 2 năm trước chúng ta đã lên giường với nhau vô số lần. Em trở thành vợ của tôi, em lại từ chối tôi quyết liệt như vậy sao? Nghe anh ta chất vấn tôi càng tức. Anh dựa vào đâu mà chất vấn tôi chứ? Tôi còn chưa chất vấn anh ta, thì làm sao có quyền anh ta được chất vấn tôi? Tôi không muốn chung chồng. Trường lúc này rõ ràng là ngạc nhiên và nói. Em vừa nói cái gì? Tôi nói gì anh là người hiểu nhất. 2 năm trước tôi không muốn chung bạn trai, và 2 năm sau tôi không muốn chung chồng. Anh đã đụng tới một người phụ nữ khác, thì anh đừng có đụng vào tôi nữa. Cái gì? Vậy là 2 năm trước? 2 năm trước em đột ngột chia tay tôi là vì... Đúng, đúng, đúng. 2 năm trước tôi phát hiện anh là một tên họ Sở, thế nên tôi đã chia tay anh đấy. Lúc này Trường mới kéo tôi lên giường, cả người của tôi đổ ập lên ngực của anh, vòng tay của anh ôm tôi. Vậy mà 2 năm qua tôi cứ thắc mắc, em đúng thật là bướng bỉnh số 1. Cứ thế đi và không có một lý do gì. Anh bỏ tôi ra. Em nằm yên đi. Đã lấy tôi thì không có chuyện vợ chồng ngủ riêng. Tôi vẫn cố dãy ra, mặc dù cảm giác nằm trên ngực của anh rất thích. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác này. Tôi đã nói rồi, là tôi không muốn chung chồng. Em không chung chồng đó, tôi chấm dứt với cô ta rồi. Tôi ngừng dãy giụa, Trường lật tôi xuống dưới, còn anh nhanh chóng đè lên người của tôi. 2 năm rồi, tôi rất nhớ em. Tôi quay mặt đi, không nhìn thẳng vào mặt anh, cũng không nói năng gì nữa. Anh dùng tay ôm lấy chiếc mặt nhỏ của tôi, xoay tôi lại, đối diện với mặt anh. Hai chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt. Vợ phải ngoan thì chồng mới thương chứ. Ai thèm? À được, để xem có thèm không nhá. Trường bắt đầu cúi xuống và hôn lên môi của tôi. Anh nhẹ nhàng mơn trớn môi của tôi. Tay của anh đồng thời du ngoạn khắp cơ thể của tôi, khiến cho cơ thể của tôi không ngừng run rẩy. Tôi không nghĩ mình lại bị Trường làm cho dễ dàng mê muội đến như vậy. So với cảm giác đau đớn vì bị phản bội của 2 năm trước, tôi lại rất dễ bị siêu lòng vì người đàn ông này. Bởi vì sao? Phải chăng là tôi đang còn yêu anh? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Thanh Hằng đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng cuộc hôn nhân này có bền vững hay không. Có một điều mà Tâm An đang thắc mắc, đó chính là cái đứa bé Cún ấy, liệu rằng đó có phải là con ruột của Trường mà chính là mẹ ruột của Trường đang nuôi hay không. Tâm An đang rất thắc mắc và có thể là chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày mai để biết thêm tình tiết này nhé. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.